Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2908, người không phải ngàn năm mới ra một hai cái huyền thánh sao? Góc truyện audio.com, chủ yếu là nhìn bá Tống biểu lộ, hắn tựa hồ phi thường khát vọng thu được cái này hồng bao, sớm biết ta có phải hay không hẳn là nhiều thả điểm qua năm lễ vật để bá Tống đạo hữu càng thêm vui vẻ. Đạo tử thầm nghĩ trong lòng, tạ ơn đạo tử tiền bối, Tống Thư Hàng chủ cảm khái nói. Cái này hồng bao, rất có thể là năm nay qua năm, trừ bạch tiền bối hồng bao bên ngoài một cái duy nhất cái khác hồng bao. Bá Tống đạo hữu người ta ngang hàng tương xứng đi, người đối nho ra có đại ân, mà lại ngươi bây giờ là Trảm Tam Thi Kiếp Tiên, cảnh giới, về tình về lý người ta đều có thể ngang hàng tương giao. Đạo tử mỉm cười nói, đạo tử sư huynh cũng là về nho ra qua năm sao. Tống Thư Hàng biết nghe lời phải, hắn hậu kỳ tiếp xúc đến nho ra 13 kiếp tiên, cả đám đều không nguyện ý lấy tiền bối, thân phận cùng hắn tương giao. Đạo tử lắc đầu, nói, ta lần này trở về, là muốn mượn nho ra cất giữ viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Dùng một lát, đạo tử sư huynh ngươi cùng Bắc Phương Đại Đế, Xích Tiêu Tử đạo trưởng là cùng một bọn. Tống Thư Hàng hỏi, dù sao đến nho ra trước, Bắc Phương Đại Đế vừa hướng hắn mượn qua thiên đình mảnh vỡ. À, bá Tống đạo hữu đã gặp Bắc Phương đạo hữu. Đạo tử sững sờ, hỏi. Bắc Phương tiền bối vừa cùng ta chiếu qua mặt còn hướng ta mượn viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, cùng hạch tâm thế giới. Dùng một lát, Tống Thư Hàng trả lời, dứt lời hắn vỗ vỗ bên hông Xích Tiêu Kiếm. Xích Tiêu Kiếm tiền bối cũng là cùng Bắc Phương tiền bối cùng đi tìm ta. Đạo tử, chấm, vậy ta đây hồng bao không phải tặng không rồi, ta vừa nghĩ tới lấy lễ phục người tốt hướng ngươi mượn viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, tới, không đúng không đúng, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Lấy bá Tống đối nho ra đại ân qua năm tiễn hắn cái hồng bao để hắn vui vẻ lại làm sao? Đây là mỗi cái nho ra đệ tử đều chuyện nên làm. Chỉ là một cái hồng bao cũng có thể làm cho bá Tống vui vẻ, siêu giá trị. Quay đầu hắn liền liên hệ bên dưới chư vị sư đệ. Chờ thêm năm ngày ấy, đến nhà đi cho bá Tống nhà chúc phúc đưa mấy tấm câu đối, lại cho lên phần hồng bao. Nghĩ tới đây, đạo tử âm thầm gật đầu. Đạo tử sư huynh ngươi gọi ta lại, là có chuyện sao? Tống Thư Hàng thu hồi hồng bao về sau, hỏi, hắn lúc này có chút không kịp chờ đợi muốn mở ra hồng bao nhìn xem, bất quá ngay trước mặt người khác mở ra hồng bao quá thất lễ, đành phải cố nén. Không có việc gì, chính là nhìn thấy bá Tống đạo hữu ngươi muốn đi, liền cho ngươi đưa cái hồng bao chúc phúc. Đạo tử mỉm cười, Tống Thư Hàng, đạo tử sư huynh, ngươi cũng chúc mừng năm mới. Đây chính là nho gia dẫn đầu đại sư huynh tác phong. Hướng về phía đạo tử sư huynh cái này hồng bao, về sau đạo tử sư huynh sự tình chính là hắn bá Tống sự tình. Đạo tử sư huynh nếu là gặp nạn, hắn Tống Thư Hàng bát phương chi viện. Lại nói, Bắc Phương đạo hữu trừ mượn thiên đình mảnh vỡ bên ngoài, vì sao còn muốn cho ngươi mượn? Hạch tâm thế giới, đạo tử vừa nghi ngờ hỏi một câu, Tống Thư Hàng giải thích nói. Là như vậy, Bắc Phương tiền bối hướng ta mượn thiên đình mảnh vỡ, nhưng ta hạch tâm thế giới bên trong. Thiên đình mảnh vỡ, đã hoàn toàn dung hợp chuyển không đi ra, cho nên, nếu như các ngươi muốn chấp hành cái gì nghi thức lời nói, liền cần đem. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đem đến ta hạch tâm thế giới bên trong, gocchuyenaudio.com, đến lúc đó ta sẽ mở ra hạch tâm thế giới bộ phận khu vực tạo điều kiện cho các ngươi nghi thức sử dụng. Đạo tử nghe vậy, gật đầu nói, thì ra là thế, dạng này lời nói, không bằng bá Tống đạo hữu ngươi cùng ta đi một chuyến, chúng ta hôm nay liền đem nho ra. Thiên đình mảnh vỡ, toàn bộ chuyển vào đến ngươi hạch tâm thế giới bên trong đi. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, gật đầu nói. Cái kia ta đem thiện thi lưu lại, phối hợp đạo tử sư huynh đi. Nếu như là Bắc Phương Đại Đế bọn hắn dọn tới, thiên đình mảnh vỡ, hiện tại liền tiến vào hạch tâm thế giới, có thể sẽ bị hạch tâm thế giới liếm đi. Thiên đế trường sinh đại đạo, nhưng nho ra, thiên đình mảnh vỡ, cũng không cần lo lắng điểm này, bởi vì nho ra, thiên đình mảnh vỡ, bên trong ẩn chứa thiên đế trường sinh chi đạo, sớm đã bị hạch tâm thế giới, liếm đi, dù sao đã liếm không thể liếm cái kia sớm ngày trễ một ngày đem đến. Hạch tâm thế giới, đều không có chênh lệch, tốt, đạo tử sư huynh cười nói. Tống Thư Hàng đưa tay, đỉnh đầu tam hoa bên trong, thiện thi bá thiện hai tay vỗ tay, từ tam hoa bên trong đi ra khỏi. Còn xin đạo hữu xuất thủ, giúp đạo tử sư huynh truyền di. Thiên đình mảnh vỡ, đến hạch tâm thế giới, Tống Thư Hàng đối thiện thi nói, thiện thi bá thiện, tiện tay mà thôi, bản tôn yên tâm, bao trên người ta. Chấm chấm chấm, ích tiên tử, đi qua năm lúc nàng vốn còn muốn phối hợp thiện thi biểu diễn thương đấu thuật tới. Hiện tại Bá Thiện lưu tại Nho Gia cũng không biết qua năm có thể hay không gấp trở về. Đem Thiện Thi lưu tại Nho Gia về sau, Tống Thư Hàng đối đạo tử sư huynh phất tay tạm biệt. Bạch Tiền Bối lần nữa đưa tay yêu nhã gõ mở cổng không gian, cái nào chính là gõ cửa, đều lộ vẻ phá lệ tuấn mỹ. Theo cảnh giới tăng lên, Bạch Tiền Bối cần dùng càng lớn tinh lực đến khống chế tự thân không chỗ an phóng mị lực. Tống Thư Hàng vịn phụ mẫu, một đoàn người bước vào Bạch Tiền Bối mở cổng không gian, vượt qua thiên sơn vạn thủy khoảng cách trực tiếp từ Nho Gia trốn vào đến Văn Châu thành phố Bạch Kình lộ nhà. Sau lưng, đợi bản thể rời xa về sau, Thiện Thi Bá Thiện hai tay vỗ tay, đối đạo tử nói. Đạo tử sư huynh, chúng ta khi nào hành động? Đạo tử trả lời, liền hiện tại thế nào? Thỏa, đúng, đạo tử sư huynh mời đứng vững. Thiện Thi Bá Thiện mỉm cười, đồng thời hắn vận chuyển vô thượng công đức tâm kinh thế gian song toàn pháp công đức thuật. Tại đạo tử ánh mắt nghi hoặc bên trong, Thiện Thi vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại đạo tử trên thân. Một cái công đức phù văn lưu tại đạo tử trên thân. Đạo tử, đây là bản tôn cho sư huynh đáp lễ. Thiện Thi Bá Thiện giải thích nói, đây là một viên chúc phúc dùng. Công đức phù văn ẩn chứa bản tôn công đức khí vận. Mặc dù bản tôn không rõ ràng đạo tử sư huynh các ngươi có kế hoạch gì. Bất quá có cái này mai. Công đức phù văn, tại, sư huynh các ngươi áp dụng kế hoạch lúc có thể thuận lợi một chút. Công đức chi lực bên trong ẩn chứa lấy thiên địa chúc phúc khó đảm bảo phù hộ bình an thuận lợi. Tạ ơn, đạo tử trả lời, đối với hắn người ở cảnh giới này đến nói, cái này mai. Công đức phù văn, công đức khí vận chúc phúc hiệu quả yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá cái này đều là Bá Tống đạo hữu tâm ý, cũng là một loại chúc phúc, đạo tử vui vẻ tiếp nhận. Bá Tống là cái có người có đại khí vận, có lời chúc phúc của hắn, nhóm người mình tám. Góc chuyện audio.com, năm thiên đạo kế hoạch nghĩ đến cũng sẽ thuận lợi hơn chút đi. Văn Châu thành phố Bạch Kình lộ Thư Hàng quê quán. Nhìn qua tích cho quê quán, Tống Mụ Mụ dìu lên tay áo. Xem ra chúng ta cần đến cái tổng vệ sinh, giao cho ta đi, bên cạnh Bạch Tiền Bối lộ ra mỉm cười mê người. Hắn vỗ tay phát ra tiếng tịnh trần chú kích hoạt. Toàn bộ trong nhà cho bụi toàn bộ bị quét dọn ra, cuối cùng tại Bạch Tiền Bối đầu ngón tay ngưng tụ thành một cái cho bụi tiểu đoàn. Bạch Tiền Bối thuần thục đưa tay vẩy một cái, đem cái này cho cầu ném đến bồn hoa bên trong. Hắn một bộ này động tác để Tống Mụ Mụ nhìn hai mắt sáng lên, kém chút liền biến thành Bạch Tiền Bối mê muội. Tu chân, thật tốt, quả thực quá tiện lợi. Tống Mụ Mụ lại quay đầu nhìn về Tống Thư Hàng. Thư Hàng, lại nói ta trước kia làm sao không gặp ngươi dùng qua cái này pháp thuật giúp ta thu dọn vệ sinh. Thực không dám giấu giếm, Mụ Mụ, cái này pháp thuật ta sẽ không. Tống Thư Hàng nói, Tống Mụ Mụ, ngươi không phải ngàn năm mới ra một hai cái huyền thánh sao? Dù là ta hiện tại đã là kiếp tiên, nhưng cái này pháp thuật ta vẫn như cũ sẽ không. Tống Thư Hàng bi thương nói, Tống Mụ Mụ dặn dò, hảo hảo cùng Bạch Tiên Trường học tập lấy một chút, học một chút hữu dụng pháp thuật. Về sau khi kết hôn, loại pháp thuật này đều sẽ dùng tới. Lại nói, pháp thuật này rất khó học sao? Tống Ba Ba ở một bên nghi ngờ nói, hắn vừa dứt lời, ở đây tất cả thành viên, đều nhẹ nhàng duỗi ngón vẩy một cái, ngưng tụ ra tịnh trần chú tới. Hiển nhiên, pháp thuật này là cơ sở hình. Tống Ba Ba quay đầu nhìn về nhà mình nhi tử bát phẩm liền cái tịnh trần chú cũng không biết, sẽ có hay không có điểm mất mặt cách trương.